Chương 977, lúc không ta đợi. Cùng lúc đó, tại hệ làn hiệu đế quốc thủ đô xỉ dịch thành bên trong, nghiên cứu ma pháp viện viện trưởng William, chính lo lắng cùng mình đã từng lao sư FNB cùng một chỗ, kiểm tra thí nghiệm mỗi một bước. Nhìn như vậy đến, vấn đề vẫn là xuất hiện ở phàm nhân tinh thần lực, không đủ để chèo chống ma pháp này cường độ bên trên. FNB để tay xuống bên trong một phần số liệu báo cáo, ngẩng đầu lên nhìn về phía William. Hắn rất bất đắc dĩ mở miệng, dùng cái kia máy mò cờ, không mang theo một kia tình cảm thanh âm mở miệng nói ra, một khi ma pháp bắt đầu, phàm nhân tinh thần lực kỳ thật liền đã bị đả thương nặng. Thế nhưng là nếu như chúng ta giảm xuống cường độ, như vậy rút ra người tinh thần lực cái này chính tự, liền không cách nào thực hiện mong muốn bóc ra hiệu quả. William vuốt vuốt mũi của mình, mấy ngày nay hắn đều không có thật tốt đi ngủ, một mực đều đang bận rộn chuyện này. Hoàng đế bệ hạ đối bọn hắn ủy thác trách nhiệm, Gũ Lô đại nhân cũng là một cái đáng giá tôn kính lão nhân, William muốn vì hắn làm một ít chuyện, mà lại hiện tại ma pháp sư, cũng cần một cái lợi tin tức tốt đến thay đổi bọn hắn tại hoàng đế bệ hạ bên kia hình tượng. Rất nhiều nhân tố quấy nhiễu cùng một chỗ, để William không dám chậm trễ chút nào. Hắn những ngày này vẫn luôn tại kiên trì cơ thể sống thí nghiệm, vì chính là có thể rút ngắn thí nghiệm thời gian, mau chóng hoàn thành cái này đủ để cải biến lịch sử loài người tiến trình thí nghiệm. Đáng tiếc là, hắn vẫn không có biện pháp hoàn thành cái này thí nghiệm, thời gian từng giây từng phút trôi qua, cờ rít đã hơi không kiên nhẫn. Rốt cuộc, lúc trước nói xong, chỉ cấp William 3 ngày thời gian. Thế nhưng là William hiện tại, đã dùng nhanh GN2 TNG. Bên kia Gũ Lô thân thể đã hoàn toàn không được, vẫn luôn tại dùng dịch dinh dưỡng cùng hô hấp phụ trợ máy mò cờ miễn cưỡng duy trì. An ngay nói thật, nếu như dừng hết những này máy mò cờ, khả năng Gũ Lô mấy phút sau liền sẽ tắt thở. Hắn có thể sống đến bây giờ, quả thực liền là một cái dùng vô số tiền tài đắp lên y học kỳ tích. Đây chính là phú quý chỗ tốt. Gũ Lô hiện tại mỗi một lần hô hấp đều đắt đỏ phi thường, vì để cho hắn bảo trì người thực vật trạng thái, mỗi một phút đều phải tốn phí đến 100.000 kế kim tệ. Thế nhưng là những này đối với hệ lạn hiệu đế quốc hoàng đế bệ hạ tới nói không tính là gì, thế là kim tệ cứ như vậy như là nước chảy tiêu xài ra ngoài, vì chính là chờ đợi kỳ tích xuất hiện ngày đó. Mà William, còn có FNB, liền là chế tạo kỳ tích người. Cái này chính là ta nói khó khăn còn có mấy bộ chuẩn bị tuyển phương án không có sử dụng qua FNB hứng hở lại cầm lên một phần báo cáo, cẩn thận nhìn lại. Hắn hiện tại là thật bội phục hệ làn hiệu đế quốc khoa học hệ thống chi hoàn mỹ. Những này tường tận ghi chép, từ cách thức đến nội dung, đều muốn so trước đó hắn làm những cái kia nghiên cứu ghi chép tiên tiến hơn nhiều số liệu vô cùng nghiêm cẩn, bên trong tất cả khoa học căn cứ đều ghi chú rõ xuất xứ, kỹ càng đến không thể lại kỹ càng tình trạng. Càng đáng sợ chính là, những này số liệu chi nghiêm cẩn, thậm chí đã chính xác đến mì lì dây tình trạng. Tất cả chất lỏng riêng phần mi nhờ lấy dùng nhiều ít ML, suy đoán tác dụng, gia nhập thời gian, chỉ nhìn một lần giống như liền có thể nhìn thấy ngay lúc đó thí nghiệm tình huống đồng dạng. Viết thật tốt. Hắn tán dương một câu, sau đó chỉ vào một vài theo, mở miệng nói ra, nơi này có thể lại cải tiến một chút vừa mới trong báo cáo nâng lên. Vật thí nghiệm thể xác xuất hiện hòa tan hiện tượng, cái này cường độ ma pháp dưới, thân thể người phàm khẳng định là không chịu nổi. Ngâm tại bảo vệ dịch bên trong William nghe huyền âm mà biết nhà ý, lập tức nghĩ đến một cái biện pháp, mở miệng hỏi. Không sai, có thể hoặc là làm một cái bảo hộ khoang thuyền cũng là một cái biện pháp. Tóm lại, nếu như bảo hộ thời gian càng dài một chút, thể xác bị phá hư tốc độ chậm lại một chút, có lẽ tinh thần lực sẽ giữ lại càng toàn diện một chút cũng khó nói. FNB nghĩ nghĩ nói, nếu như chúng ta có thể sớm một chút nghĩ đến vấn đề này, vậy có lẽ lần này thí nghiệm liền thành công. William có chút không cam lòng mở miệng thở dài nói, trước đó chúng ta QNZ không có nói ra gia tăng ma pháp chấn động dung hợp, tăng lên rút ra tinh thần lực hiệu suất cái này giả thiết không phải sao. FNB an ủi hắn một câu, sau đó tiếp tục nói, chúng ta cái này đã tại đem thời gian mấy năm thí nghiệm, an bài đến trong vòng vài ngày hoàn thành tốc độ này, đã tốt vô cùng. Đáng tiếc là, bệ hạ muốn, không phải không sai, mà là thành công. William buông xuống văn kiện trong tay, nhìn xem FNB nói, lão sư, chúng ta nhất định phải tại cái này 2 ngày bên trong, đem cái này thí nghiệm hoàn thành mới được. Ta cũng nghĩ hoàn thành. FNB nói như vậy một câu, sau đó lại đem chủ đề kéo về tới thí nghiệm trên, chúng ta cần đem dung hợp tần suất lại đề cao 3 giây đến 5 giây thời gian. Kia yếu ớt phàm người tinh thần lực, chẳng phải là sẽ bị phá hư nghiêm trọng hơn? William có chút không hiểu hỏi. FNB giải thích nói, rút ngắn thời gian, cũng là một loại giảm bớt hao tổn phương pháp. Nếu như chúng ta không cách nào tại ma pháp cường độ trên làm văn trường, kia rút ngắn thời gian, hiển nhiên liền là một con đường khác. Đây đúng là một cái biện pháp, nhưng là, chúng ta ở chỗ này nói nhiều ít, cũng đều chỉ là giả thiết mà thôi. William nói đến chỗ này, lại có một ít vẻ vải. Hắn không cách nào đúng giờ hoàn thành cờ dít giao cho nhiệm vụ của mình, đã nhanh muốn hỏng mất. Mấy ngày nay hắn thậm chí rất ít đi ngủ, mỗi ngày đều đang tiêu hao mình ma pháp năng lượng, đến miễn cưỡng duy trì thân thể của mình vận chuyển. Đúng vậy à, chỉ là giả thiết mà thôi, chúng ta không có tương quan thí nghiệm cơ sở, QNZ không có tiền để tư liệu, hết thể đều chỉ có thể chính chúng ta tới. Bất quá, William còn có cái gì so cái này càng chuyện có ý nghĩa sao? FNB tựa hồ đang mỉm cười, từ trong giọng nói của hắn có thể nghe được. Thanh âm của hắn hệ thống điều khiển đã bị cải tiến nhiều lần, đã có thể nghe ra được tình cảm của hắn. So với cái kia khô khốc, không có cảm tình máy mò cờ thanh âm đến, hiện tại FNB thanh âm đã có thể chính xác biểu đạt tư tưởng của mình tình cảm. Hắn mở ra hắn đầu kia điêu khắc đầy phù văn, có vẻ hơi không giống bình thường cánh tay, tự hào nói, đây là lĩnh vực của chúng ta vì thế chuốt xuống mình tất cả tâm huyết. Kết xuất trái cây QNZ hoàn toàn sẽ bị in dấu lên tên của chúng ta sẽ là nhân loại tiến bộ nền tảng. Như thế vẫn chưa đủ sao? Làm một kỹ thuật phương diện chuyên gia, hắn có cố này ngoài ta còn ai ngạo khí, cũng chính bởi vì loại này đối kỹ thuật chấp nghiệm, mới khiến cho hắn phản bội hệ làn hiệu, rơi xuống hôm nay kết cục này. Hắn hiện tại, đối kỹ thuật vẫn như cũ là đầy cõi lòng chấp nghiệm. Tại cầm lấy những tài liệu này một khắc này, hắn cảm thấy mình lại đạt được sinh mệnh, lại trở thành cái kia trưởng khống hết thể cường giả. Mặc dù hắn hiện tại vẫn chỉ là một cái không có bản thân năng lực hành động tê liệt khôi lỗi, mặc dù hắn hiện tại vẫn chỉ là một cái không có bị đặc xá tội nhân. Nhưng là cái này cũng không đại biểu hắn là cái kẻ yếu, hắn vẫn như cũ là cái ma pháp sư cường đại, tại lĩnh vực của hắn, nhất là tri thức lĩnh vực, hắn vẫn như cũ rất mạnh, cường đại đến có chút quá phận. Tìm 10 cái trọng tội tội phạm. Mau đem suy đoán này thí nghiệm ra ở trong quá trình này, tiếp tục tìm chất lượng tốt vật thí nghiệm. FNB nhìn chằm chằm William, từng chữ từng câu nói. Chúng ta không có thời gian lãng phí, cho nên hết thảy muốn đồng bộ tiến hành, nếu như lần này chúng ta thất bại nữa, cũng chỉ có thể dùng Z số 2 phương án, vậy thì không phải là chết một cái người hai người sự tình. Hắn rất là trịnh trọng nói. William biết Z 2 phương án là chuyện gì xảy ra, kia là chuẩn bị sử dụng 100 tên tử tù. Trực tiếp khảo thí thí nghiệm xác suất thành công đáng sợ thí nghiệm. Từ nơi này cũng có thể nhìn ra được, hệ làn hiệu đế quốc quật khởi thời gian không dài, khắp nơi còn kèm theo loại kia nguyên thủy đế quốc dã man cùng vô tình. Bất luận cái gì trưởng thành đều không phải hoàn mỹ, cũng không phải một lần là xong. Dù là có kim thủ chỉ, cất cao thế giới này khoa học kỹ thuật, lại không cách nào lập tức cất cao thế giới này quan niệm. Hệ làn hiệu đế quốc cũng không phải là một cái ngăn nắp xinh đẹp nhân từ chi quốc. Vừa vặn tương phản, nó là một cái đầy người đều là địch nhân máu tươi, dã man vô tình, âm u nơi hẻo lánh bên trong chất đầy người vô tội cùng địch nhân thi thể đế quốc. Hy vọng hết thể đều còn kịp đi. William biết, hắn hiện tại mỗi kéo dài một ngày, cũng sẽ tăng thêm một ngày phong hiểm. Có lẽ ngày mai, có lẽ hậu thiên, có lẽ ngày kia, thậm chí có lẽ một giờ sau, liền có khả năng truyền đến gũ lổ lao ra tử qua đời tin tức. Nếu như hắn không thể tại tin tức này đến trước đó hoàn thành cái này thí nghiệm, vậy hắn đối hoàng đế cam đoan, cũng liền biến thành một câu trò cười, thậm chí càng kinh khủng, lại biến thành khi quân chứng minh thực tế. Ta muốn ghi danh cứng rắn băng lãnh lan can sắt bên trong, từng cái vươn ra cánh tay, điên cuồng muốn kéo trải qua sĩ quan. Những này cánh tay chủ nhân đem mặt dán tại tù thất trên lan can, chen lấn cũng thay đổi hình dạng. Van ngươi ta không muốn chết, để cho ta đi thôi, ta có cái nữ nhi con gái tư sinh, ngươi cho ta một cái còn sống thời cơ, ta liền đem nàng tặng cho ngươi, thật tặng cho ngươi. Khác một tù nhân cuồng loạn hô hào. Có thể bị giam giữ tới đây, không có một cái là người vô tội. Bọn hắn đại đa số đều là cấu kết nọ mạ đế quốc gian tế kẻ phản loạn, có chút là trên khu vực cực kỳ có tiền có thế lực phú thương giàu giả, hơi chút dứt khoát liền là chấp chính quan hoặc là cao hơn đế quốc quan viên. Theo Nọ Mạ đế quốc sụp đổ, toàn bộ Nọ Mạ đế quốc ở giữa Điệp Võng Lạc cũng bị càng thêm sạch sẽ triệt để nhổ tận gốc. Bởi vì Nọ Mạ đế quốc đã không tồn tại, hệ Lạn Hữu đế quốc cũng liền đối truy tra những này lục bình không dễ đã mất đi hứng thú. Huống hồ những này bên ngoài nhân viên dùng nhiều đến hiểm hộ chủ lực gián điệp hành động, căn bản QNZ không biết bao nhiêu tin tức hữu dụng. Cho nên, lúc đầu một mực giam giữ thẩm vấn những tù phạm này, tại Nọ Mạ đế quốc diệt vong về sau, liền đều bị đưa tới nơi này, thẩm tra đối chiếu thân phận xác nhận tội danh về sau, ngay tại chỗ xử quyết, hết thể treo cổ. Gần nhất bắt lấy, có đối hoàng đế bệ hạ bất trung tử tù, đều ở nơi này. Một ngục cảnh chỉ vào có chút to mọng, hơi khô gầy đám tù nhân, lạnh lùng giới thiệu nói, có chút ngày mai sẽ phải bị treo cổ, có chút là ngày mốt ai biết được đem hồ sơ của bọn họ đều tìm ra, đưa đến nơi này ta muốn nhìn. Sĩ quan liếc qua lan can bên trong người, mở miệng phân phó nói. Tất cả kia ra mở ngu cờ có chút mê mang. Đu nờ dê, tất cả sĩ quan hồi đáp.